Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 165, hắn sẽ không có ý tứ. Con hàng này, thật không bằng tìm một cơ hội một đao giải quyết hắn. Cái này Sa Điêu thật sự là Sa Điêu đến nhất định tình trạng. Sa Điêu đến có chút quá phận, Tả Tiểu Đa Bi phẫn nói ra, các ngươi nếu là nói sớm, ta liền không vào đi. Miễn cho không duyên cớ thụ phần này nhục nhã, tiếp nhận một phần này thất lạc, đám người càng phát có chút không được tốt ý tứ, đích thật là có muốn xem hắn trò cười tâm tư. Chỉ nghe Sa Điêu nói, Tả lão đại, ngươi tại sao thông minh một thế, hồ đồ nhất thời đâu, chúng ta sở dĩ có thể mở ra tổ vu truyền thừa, ngươi mới là xuất lực lớn nhất cái kia, tại hết thảy không có kết cục đã định trước đó. Ngươi cái này tốt nhất công cụ hình ngươi, bọn hắn như thế nào lại buông tha? Trên thực tế, mượn nhờ ngươi chi lực mở ra truyền thừa chi địa, sau đó ngươi lại vô năng lấy được truyền thừa chi địa bất luận cái gì sự vật, mới phù hợp nhất chúng ta vu minh lợi ích a. Tả Tiểu Đa khổ sở mà nói. Thật sao? Sa Điêu gật đầu. Đương nhiên, nói đến thu hoạch, ta tự giác thu hoạch rất dồi dào, cảm thấy thỏa mãn. Nhưng đem so sánh với bọn hắn, thu hoạch của bọn hắn số lượng khẳng định so ta càng nhiều. Nếu không căn bản là không nói được, mỗi người bọn họ thu hoạch, đều hẳn là so ta nhiều rất nhiều mới đúng. Sa Hồn các loại ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Sa Điêu. Con hàng này, làm sao đột nhiên trở nên như thế cơ trí? Mỗi chữ mỗi câu mỗi một chữ đều tại đốt. Nhưng hắn nói như vậy đi ra, muốn làm gì? Liền không thể lưu tại trong bụng không nói ra a, nếu không sau khi rời khỏi đây hay là đánh tiếp chết đi. Hải Hồn Sơn bọn người một mặt im lặng hét lên Sa Hồn Sa Chiết Sa Nguyệt. Trong ánh mắt đều có giống nhau ý tứ. Đây chính là các ngươi Sa gia người. Thật sự là quá cơ trí. Các ngươi Sa gia, thế mà có thể xuất hiện bực này tuyệt thế trí giả. Tuyệt thế đồng đội heo. Ngày sau, ở trong tầm tay a. Đây cũng không phải là hai. Đây là cái gì đều hiểu. Nhưng là không rõ ai bên trong ai bên ngoài. Ai là người một nhà. Ai là địch nhân. Tả Tiểu Đa tự nhận tư địch. Cái kia nhiều lắm là chỉ có thể coi là vô ý thức. Bị động. Nhưng là Sa Điêu gia hỏa này. Này sẽ chính là ở ngoài sáng mắt dương gan. Trật tự rõ ràng hướng về địch nhân nói chuyện a. Các ngươi từng cái hình thù cổ quái có ý tứ gì? Hung hăng hướng ta nháy cái gì mắt? Sa Điêu rất không minh bạch, cùng động những cái kia lệch ra đầu óc, hay là tranh thủ thời gian sáng sáng thu hoạch đi. Chúng ta trước đó thế nhưng là đáp ứng Tả lão đại, mỗi người muốn cho hắn 1/10 thu hoạch, lời ra như gió, tung hối hận cũng trễ. Hắn khẩu âm rất nặng nói ra, ta biết các ngươi không muốn cho, nhưng là ta liền càng muốn các ngươi cho. Các ngươi cho ta nháy mắt cũng vô dụng. Đáp ứng, chính là đáp ứng. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đùng. Sa Nguyệt hung hăng đánh chính mình một cái tát. Ta sai rồi. Ta tại sao phải cho hắn nháy mắt? Dạng này Sa Điêu, cho hắn đưa ánh mắt đơn giản chính là ta sai. Tất cả đều là lỗi của ta. Là chính ta mỡ heo làm tâm trí mê muội. Dạng này người đần có thể nhìn hiểu cái gì ánh mắt? Chẳng những xem không hiểu, còn phải đem ngươi triệt để đào làm đào chỉ toàn. Tả Tiểu Đa nghe được câu này tất nhiên là mừng rỡ. Nói, ta không thu hoạch được gì là ta số phận không tốt. Duyên phận cho phép, nhưng các ngươi như vậy khẳng khái, nguyện ý đem bọn ngươi mỗi người một thành thu hoạch cho ta. Ta tất nhiên là rất cảm thấy an ủi. Không uổng công ta giúp các ngươi một lần. Không uổng công các ngươi gọi ta lão đại một trận. Ta tin tưởng các ngươi làm vu minh đích hệ huyết mạch. Trừ thu hoạch khẳng định thật to bên ngoài. Đương nhiên càng thêm không phải nói không giữ lời chi lưu. Trong lúc nhất thời, đám người tất cả đều trầm mặc. Từng cái tất cả đều lấy ánh mắt đi xem Hải Hồn Sơn cùng Sa Hồn. Hai người các ngươi, danh xưng nhất có tâm nhãn tâm kế tâm cơ hai cái. Nhanh đến mức lấy ra cái chủ ý a. Chỉ nghe Tả Tiểu Đa lại nói, mọi người đồng sinh cộng tử một trận, vô luận nguyên bản lập trường vì sao, tổng cũng là đồng sinh cộng tử giao tính. Mặc dù tương lai như cũ khó tránh khỏi là địch, nhưng là, tại không gian này bên trong, chúng ta hay là huynh đệ, làm lão đại, ta cũng vô ý thu lấy quá nhiều, không duyên cớ sinh ra càng nhiều nhân quả, thoáng thu lấy một chút ý tứ cũng là phải. Lập tức liền chú mục tại Sa Điêu nói, Sa Điêu, liền ngươi trước ý tứ một cái đi, ta tin được ngươi, ngươi nói ngươi thu hoạch ít nhất, vậy liền nhất định là thu hoạch ít nhất, chắc hẳn không có bao nhiêu thu hoạch, chờ chút hơi ý tứ một chút liền tốt. Tả tiểu đa đoạt tại Sa Hồn cùng Hải Hồn Sơn trước đó. Ngữ tốc rất nhanh, lại trật tự dị thường rõ ràng nói. Hải Hồn Sơn sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng nói, Sa Điêu ngươi, chấm ngoặc kép, Sa Điêu lại là hưng phấn cười lên ha hà. Tả lão đại, ngươi quá xem thường ngươi. Ta nói ta thu hoạch không bằng bọn hắn. Cái này cố nhiên là tình hình thực tế. Nhưng tổ vu truyền thừa bảo khố bảo vật số lượng há lại kẻ hèn này. Ngươi có thể mở to con mắt của ngươi nhìn kỹ. Lời còn chưa dứt, hắn đã đắc ý muôn dạng lấy ra nhẫn không gian của mình. Khoái ý một vòng phía dưới. Soạt một tiếng, đem bên trong sự vật đều đổ ra. Đổ ra, đổ. Mặt khác 8 người tức thì khóe miệng co giật. Mặt mũi tràn đầy rút gân. Khuôn mặt cực điểm vặn vẹo dữ tợn sở trường. Đập vào mắt đi tới. Trên mặt đất đều là huyền quang bảo khí. Vô tận linh khí. Mờ mịt bốc lên. Ngũ quang thập sắc. Mỹ lệ vô hạn. Như là một chỗ hạt châu tại nhảy tưng đạn. Đó là trọn vẹn mấy trăm kiện bảo bối tranh nhau chiếu rọi. Rõ ràng. Sa Điêu nói không sai. Hắn thu hoạch là thật rất không tệ. Còn lại 8 người cá chết đồng dạng con mắt nhìn xem Sa Điêu mặt. Sau đó lại mộc mộc nhìn xem trên đất bảo bối. Con hàng này, thế mà, thật lấy ra hết. Chúng ta thật rất không rõ ngươi đắc ý cái cọng lông. Ngươi nói một chút sai đều không có. Tất cả mọi người thu hoạch tương đối. Đúng là liền ngươi ít nhất. Ngươi rất cơ trí, sớm liền đoán được, quá thông minh. Trong chớp nhoáng này, 8 người đủ tề sinh ra một phần ảo giác. Con hàng này không phải là tại nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Đóng vai heo ăn lang hổ a. Hắn biết mình thu hoạch ít nhất. Nhãn khí người khác ích lợi. Sau đó lôi kéo mọi người cùng nhau chôn cùng. Nhưng ngẫm lại chung quy chỉ là suy nghĩ một chút. Bởi vì kết quả này cố nhiên làm cho đến đám người tổn thất nặng nề. Càng ở trên Sa Điêu. Nhưng lại sẽ tiện nghi Tả tiểu đa. Cuối cùng tổn hại chính là vu minh chỉnh thể lợi ích. Sa Điêu nếu là thật sự có phần này thấy xa, sẽ không phải không đến một bước này. Cho nên nói, Sa Điêu hay là Sa Điêu, vẻn vẹn tại Sa Điêu mà thôi. Sa Điêu lúc này mặt mũi tràn đầy đều là vẻ đắc ý. Hiển nhiên đối với mình thu hoạch rất là đắc ý. Nhưng nghe hắn nói, ta đã tìm được những thứ này. Tiên thiên hỏa tinh, ta hết thảy tìm được 250 khỏa. Còn có tổ vu đại nhân một bản vu tộc công pháp bút ký. Còn có những này. Đây là hàn băng thủy linh. Trung 30 khỏa. Đây là thổ hành linh phách. Trung 7 viên. Đây là phong linh châu. Trung 6 viên. Đây là kim linh châu. 6 viên. Chỉ có mộc linh châu ta không tìm được. Đụng không được ngũ hành đầy đủ. Xem như một điểm nhỏ tiếc nuối. Sa Điêu nói. Dựa theo ước định. Cho Tả lão đại 1/10 ích lợi. Công pháp này bút ký. Ta liền không cho. Bộ dạng này. Dùng thổ hành linh phách cùng phong linh châu. Kim linh châu tất cả 1 viên. Để thay thế. Hàn băng thủy linh. Cho Tả lão đại 3 viên. Tiên thiên hỏa tinh. 25 khỏa. Sa Điêu nghiêm túc số tính được. Đem các loại ích lợi 11 số lượng đẩy lên một bên. Cuối cùng tạo thành một cái đống nhỏ. Thổ hành linh phách 7 viên, phong linh châu 6 viên, kim linh châu 6 viên, những này không đủ 10 khỏa, cũng cho 1 viên, rất rõ ràng, đền bù cái kia võ học bút ký không cho Tả tiểu đa bỏ sót bộ phận. Sa Điêu thành thành thật thật phân công hoàn tất, nói, dạng này, Tả lão đại ngươi xem coi thế nào, ta Sa Điêu đầu óc thẳng, nhưng đáp ứng ngươi sự tình, liền nhất định sẽ làm đến. Tả Tiểu Đa hít một hơi thật sâu. Động Dung khen, Xà Điêu, quả nhiên tốt, hảo hán tử, hứa một lời thiên quân. Đây thật là để cho ta thấy được Vu Minh tiền bối phong thái. Thành tín thủ tín, bưng đến được cho anh hùng. Phần tình nghĩa này, ta Tả Tiểu Đa nhớ kỹ. Tả Tiểu Đa rất ít trong lòng tán thành một người. Xà Điêu làm được, mặc dù cách làm của hắn, theo Tả Tiểu Đa, là ngu xuẩn, là tư địch, là không khôn ngoan. Đổi lại chính mình là tuyệt đối làm không được. Nhưng phần này thành tâm thành ý, phần này hết lòng tuân thủ cam kết khí phách, đều là đã đủ làm cho Tả Tiểu Đa động dung. Cũng bởi vì ở đây, Tả Tiểu Đa hạ quyết tâm, sau này gặp được gia hỏa này mà nói, vẫn là phải có chút phân tắc. Xà Điêu đầy mặt tỏa ánh sáng, nói, tín nặc, chính là ta Vu tộc tổ tông thủ vững chi hành vi thường ngày. Chúng ta những hậu bối tử tôn này mặc dù bất tài, lại không thể ném đi tổ tông mặt. Hắn quang minh lẫm liệt nói, hẳn là thiếu chính là bao nhiêu. Loại kia tư tàng cắt xén, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, phá hư thành tín sự tình, ta Xà Điêu làm không được. Ta tin tưởng, các huynh đệ của ta, cũng làm không được. Tả Tiểu Đa hung hăng gật đầu. Không sai, không sai, Vu tộc hậu tự tử tôn, tín nặc gia truyền, lấy sự tin cậy làm gốc, chắc chắn sẽ không làm loại kia cướp gà trộm chó, chó trộm chuột trộm hoạt động. Một bên, Hải Hồn Sơn cùng Sa Hồn bọn người hận không thể đem Xà Điêu bắt lại. Tại chỗ rút gân lột ra, tươi sống một quyền một cước ẩu chết hắn. Ngươi thực nghiêu bức, ngươi nói thành tín, chúng ta nếu là không làm theo cũng không phải là đồ tốt. Đúng không? Nhưng ngươi con mẹ nó suy nghĩ kỹ một chút. Hiện tại đã rời đi Trúc Dung Tổ Vu truyền thừa cung điện. Hiện tại Tả Tiểu Đa không còn là Tả lão đại, lại là địch nhân rồi. Ngươi mẹ nó, thiếu cho hắn một chút thế nào? Thiếu cho Tả Tiểu Đa một chút, ngươi Xà Điêu sẽ chết sao? Biết sao? Thế mà còn như thế một câu ép buộc chúng ta. Mặc dù mọi người trong lòng cũng đều rõ ràng, Xà Điêu căn bản không phải tại gạt mình bọn người. Những lời kia, cũng đích đích xác xác chính là trong lòng của hắn chính là nghĩ như vậy. Sau đó liền từ trong miệng nói ra, nếu nghĩ như vậy, như vậy cũng liền nói như vậy. Nhưng ở đám người hữu tâm tư tàng tình huống dưới, những lời kia mỗi một chữ mỗi một câu, đều thành cực kỳ ác độc ép buộc, quá sức bén nhọn trào phúng. Mọi người sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp, nhưng là Xà Điêu mặc kệ những thứ này. Hắn nhanh tay nhanh chân đem chính mình phân công hoàn tất đằng sau. Thế mà còn rất thân mật đem Tả Tiểu Đa cái kia một đống, hướng Tả Tiểu Đa bên người đẩy, khéo hiểu lòng người mà nói. Tả lão đại, ngươi không cần không có ý tứ. Đây chính là ngươi nên được đến. Ngươi giúp đỡ chúng ta mở ra tổ vu truyền thừa chi địa. Đây vốn là ngươi nên đến. Càng không nói đến chúng ta trước đó liền đã đáp ứng ngươi. Xà Điêu ngu ngơ nói, không sợ Tả lão đại ngươi trách móc, ta kỳ thật cũng không vui cho ngươi. Nhưng nếu đáp ứng ngươi liền lại không khoan nhượng, ta biết ngươi bây giờ khẳng định sẽ cảm giác không có ý tứ. Cảm thấy như thế nhận lấy thì ngại, trên mặt mũi xuống không được. Nhưng ngươi xác thực bỏ ra rất nhiều, có thu hoạch, cũng là việc hợp tình hợp lý. Chấm ngoặc kép, Hải Hồn Sơn đám người chỉnh tề mắt trợn trắng. Không có ý tứ, hắn Tả Tiểu Đa sẽ không có ý tứ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.